hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, làm khách, chương 855, làm khách. Bạch Vi nghe vậy cũng sửng sốt hạ, nghi vấn nói, bọn họ còn không có trở về. Tính thời gian, đi có 3 ngày, vẫn là 4 ngày, ở trong mê cung ngốc thời gian dài như vậy, cũng không phải là cái gì tin tức tốt, muốn hay không đi hỏi một chút. Thẩm Mặc nói, Leonid không đi, hắn ở bốn hào trong mê cung bị thương, hiện tại người ở chữa bệnh khu, chúng ta có thể tìm hắn hỏi một chút tình huống. Bạch Vi nhíu mày nghĩ nghĩ. Tính, liền tính hỏi rõ ràng, cũng vô dụng, người ở trong mê cung, bên ngoài người giúp không được gì. Hy vọng bọn họ vận may đi, có lẽ liền mau ra đây, Thẩm Mặc trấn an nói. Phó Diệu Tuyết trong tay có bảo mệnh đạo cụ, bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì, Bạch Vi nhẹ nhàng gật đầu. Không hề nghĩ nhiều, chuẩn bị thu thập hảo đi Thẩm gia. Thừa lão sư đem gà yêm hảo, bỏ vào lò nướng, một khác chỉ gà cũng phóng lẩu niêu hầm thượng, sau đó thay trang phục mùa đông, Hòa Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân cùng nhau ra cửa, đi theo Thẩm Mặc, Bạch Vi đi Thẩm gia làm khách, hắn toàn thân che đến kín mít, trên cổ cũng triền thật dày khăn quàng cổ, trên người vẩy cá một chút cũng không hiện, mà nói cười tinh thần xa suốt thời gian rất lâu. Ra cửa nhìn thấy bên ngoài răng đèn kết hoa, cũng hơi chút có chút tinh thần, phía trước ngốc tại trong phòng khi không cảm thấy, ra tới mới phát hiện bên ngoài thật náo nhiệt. Tổng bộ cao ốc nhân viên công tác dọn các loại trang trí phẩm vội ra vội tiến. Toàn bộ lầu một đại sảnh bị trang trí đến rực rỡ. Còn có một cây rất lớn cây thông Noel, không biết là từ đâu cái thương trường nhà kho vận lại đây. Trên cây treo đầy ngũ thải tân phân lễ vật hộp, kỳ thật lễ Giáng sinh đã sớm qua, hiện tại vừa mới tiến vào tân niên, nhưng cũng không tới nông lịch ăn Tết thời điểm. Đại sảnh bị bố trí trúng tuyển Tây kết hợp, không có minh xác ngày hội, tóm lại như thế nào vui mừng náo nhiệt như thế nào tới. Bạch Phi trong lòng đoán, Sở Hoài Cẩm an bài này đó, đại khái là bận tâm tiếp theo chiến dịch trò chơi thời gian. Nếu có chút người chú định sẽ vừa đi không trở về. Ít nhất ở đi phía trước, đã hòa thân bằng bạn tốt đoàn tụ quá, tuyết còn tại hạ. Bông tuyết phiến thưa thớt đi xuống sái, con đường tích thật dày một tầng, bọn họ dọc theo màu trắng đường phố đánh xe đi trước. Bên đường thấy không ít địa phương treo đèn lồng, dán phúc tự, tuy rằng không thể so trước kia thành thị phồn hoa ồn ào náo động, cũng có thể làm người cảm giác được điềm lành may mắn. Đàm Tiếu vịn cửa sổ hộ nhìn trong chốc lát, không khỏi cảm thán. Nhìn tựa như muốn ăn Tết dường như, hắn quay đầu hỏi Thừa úy. Lão Thừa, khi nào ăn Tết a? Ấn âm lịch tính nói. Đến tháng này 25 hào, mới là Tết âm lịch, Thừa úy nói. Vừa lúc là tiếp theo chàng chiến dịch trò chơi mấy ngày hôm trước, Phan Tiểu Tân nhìn về phía phó. Giá tòa Bạch Phi, Vi tỷ nếu như đi tham chiến. Khả năng đến ở trong trò chơi ăn Tết, Bạch Vi quay đầu lại chiều bọn họ cười. Chúng ta đây hôm nay coi như trước tiên ăn Tết lạp, Thừa úy cảm khái. Cố hương tối nay tư ngàn dặm, sương tấn minh chiều lại một năm nữa a. Đại gia ở trong xe nói chuyện phiếm vài câu, thực mau tới rồi địa phương. Thẩm Mặc đem xe đình đến ven đường, Thẩm gia viện môn là rộng mở, so với nhà người khác khoác lụa hồng quải lục. Nơi này có vẻ thanh tĩnh rất nhiều, trong viện tuyết động bị dọn dẹp đến hai sườn, trong một góc trường một bụi gây trúc, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, phảng phất chủ nhân không ở nhà dường như, mấy người lục tục xuống xe, trong phòng Thẩm Phi nghe được thanh âm, ra tới nghênh bọn họ, trên mặt chất đầy tươi cười, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến sớm như vậy, mau tiến vào đi, tam thúc cùng ta ba ở bên trong. Trong chốc lát mặt khác vài vị thúc thúc bà bá cũng tới. Đoàn người vào nhà, mới vừa đi tiến phòng khách, liền thấy Thẩm gia đại bá ở bên cạnh bàn múa bút vẩy mực. Hắn tựa hồ tưởng viết một bộ câu đối xuân ra tới. Cả người hô hấp thu liễm, biểu tình phá lệ chuyên chú, bàn hạ chồng chất không ít viết phế hồng giấy. 2. Tấu chương xong, hết chương.